Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, to lớn giúp đỡ cường độ. Đêm Giáng sinh, phía trên cấp cho giúp đỡ chính sách kỳ thật rất đơn giản. Nhưng lại không đơn giản. Đối Hoa Nông tập đoàn tới nói, chỗ tốt quá nhiều. Nói đến, kỳ thật cũng không có cái gì cụ thể giúp đỡ chính sách. Đã không có cho Hoa Nông công ty cho vay, cũng không có cho ra cái gì tính thực chất ưu đãi. Thế nhưng là tại biết rõ cụ thể thông tin về sau, Hứa Chiết cũng phi thường kích động. Bên trong dạng kinh tế công tác hội nghị, là từ bên trong dạng cùng Bộ Ngoại giao Liên hợp tổ chức quy cách tối cao kinh tế hội nghị. Từ 94 năm bắt đầu hàng năm cử hành một lần. Bình thường đều là tại hàng năm cuối năm tháng 11 hoặc tháng 12 bắt đầu. Hội nghị thời gian không dài, nhưng mặc cho vụ cũng không nhỏ. Cái hội nghị này nhiệm vụ chính là tổng kết năm đó kinh tế làm việc thành tích. Phân tích trước mắt quốc tế cùng quốc nội tình trạng kinh tế. Đến chế định năm sau phát triển quy hoạch. Hoa Hạ vốn là nông nghiệp đại quốc, cho nên nông nghiệp phương diện cũng một mực là hội nghị nội dung một bộ phận. Hiện tại đã bắt đầu ở quốc nội phát triển nông nghiệp. Viên Khoát đối với lần này hội nghị cũng là một mực tại chú ý. Năm nay hội nghị ngày hôm qua mới vừa kết thúc, mà trong đó có một chút chính là cùng Hoa Nông tập đoàn có trực tiếp quan hệ. Hội nghị bên trong nâng lên, đẩy tới phát triển hiện đại nông nghiệp, bảo đảm nông sản phẩm hữu hiệu cung cấp, phát triển hiện tại nông nghiệp là nhất định phải, trong đó còn cố ý nâng lên sẽ đối với tại một chút có tiềm lực phát triển công ty làm ra nhất định giúp đỡ, một cái là Hoa Lương tập đoàn, một cái là Hoa Nông tập đoàn. Nhìn thấy tin tức này về sau, Hứa Chiết trong lòng kích động cơ hồ có chút khống chế không nổi. Hắn nghĩ tới phía trên sẽ cho ra giúp đỡ, nhưng lại không nghĩ tới cường độ vậy mà như thế lớn. Hoa Lương tập đoàn, đây chính là xí nghiệp nhà nước, trưởng quản lấy quốc nội hơn phân nửa nông nghiệp thị trường. Cùng tứ đại thương nhân lương thực chính diện cứng rắn tồn tại. Mà Hoa Nông tập đoàn đâu? Chỉ là một cái mới vừa thành lập một tháng, vẻn vẹn thua mua một nhà cỡ nhỏ nông nghiệp công ty tập đoàn. Tổng tư sản cũng bất quá 200 triệu. Nhưng là bây giờ vậy mà đem đặt chung một chỗ đánh đồng. Nó đại biểu cho cái gì lại rõ ràng bất quá. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy tính thực chất chỗ tốt, nhưng chỉ là nương tựa theo cái này văn kiện, Hoa Nông tập đoàn ở phía trên hiện ra một lần danh tự. Như vậy tại bất kỳ một cái nào địa phương phát triển, đều sẽ nhận địa phương lên coi trọng. Đồng thời hai nhà tập đoàn phóng tới cùng một chỗ, cũng biểu đạt một cái ý nghĩa, đó chính là nhường Hoa Nông hợp tác với Hoa Lương, tận lực phát triển thị trường quốc nội, đem tứ đại thương nhân lương thực số định mức tiến một bước thu nhỏ, để cho mình nhân trưởng khống quốc nội lương thực sản nghiệp. Hứa Đồng, ta đoán chừng rất nhanh Hoa Lương phương diện liền sẽ cho chúng ta liên hệ. Đến thời điểm ngươi xem là ngươi tự mình tiếp đãi vẫn là... Viên Khoát hỏi, chúng ta Hoa Nông nhỏ như vậy, ta đoán chừng Hoa Lương cũng sẽ không đặc biệt coi trọng a. Dù sao chúng ta hiện tại so sánh với bọn họ, chỉ là một cái vừa mới bắt đầu đi đường đứa bé. Hứa Chiết hơi nghi hoặc một chút hỏi, phía trên lên tiếng là lên tiếng, nhưng phía dưới chấp hành bắt đầu cụ thể tình huống liền không được biết. Mặc dù văn kiện bên trong là đem cả hai đặt chung một chỗ, nhưng Hoa Lương cụ thể có nguyện ý hay không cùng Hoa Nông hợp tác, còn phải xem Hoa Lương phương diện ý nghĩ. Dù sao phía trên cũng không có cái gì cưỡng chế yêu cầu. Hứa Đồng, người đây coi như nghĩ sai. Xí nghiệp nhà nước đối với đại phương hướng đem khống là nghiêm khắc nhất. Phía trên cũng lên tiếng, bọn hắn không có khả năng không có phản ứng. Viên Khoát giải thích nói, cũng chính là ngày hôm qua hội nghị mới vừa kết thúc, đoán chừng Hoa Lương bên kia cũng đang thảo luận làm như thế nào hợp tác với chúng ta. hẳn là mấy ngày nay liền sẽ cùng chúng ta liên hệ đi. Kia được chưa? Công ty là từ ngươi trưởng khống. Những chuyện này ta cũng không hỏi. Ngươi xem đó mà làm liền thành. Nếu có cái gì nhất định phải ta ra mặt sự tình ngươi đang thông chi ta. Hứa Chiết hồi trở lại một câu, sau đó hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta là nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta công ty không phải tài chính khẩn trương sao? Nhưng phía trên nâng đỡ đã xuống tới. Lãng phí một phút thời gian đối với chúng ta tới nói cũng rất thua thiệt. Nói đến làm việc, Viên Khoát lập tức nghiêm túc. Nói ra, hiện tại nhóm chúng ta tài chính mặc dù không có xuống tới. Nhưng lại có thể làm một chút giai đoạn trước chuẩn bị. Nhất là cùng thổ địa nhận thầu cái này một khối. Không phải một ngày hai ngày liền có thể nói tốt. Nhưng phía trên văn kiện xuống tới. Từng cái địa phương khẳng định đối nhóm chúng ta có ưu đãi. Ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này trước cùng từng cái địa phương tiến hành giai đoạn. Trước thương nghị, tỉ như nhận thầu bao nhiêu thổ địa, niên hạn là bao nhiêu, giá cả như thế nào loại hình. Dạng này đợi đến Hứa đồng ngài bên này tài chính vừa đến vị. Nhóm chúng ta lập tức liền có thể cùng bọn hắn ký hợp đồng nhận thầu thổ địa. Theo cơ sở nhất trồng bắt đầu làm lên, hình thành theo cơ sở đến thành phẩm dây chuyền sản nghiệp. Viên Khoát đem tự mình đại khái ý nghĩ, nói rõ chi tiết một lần về sau. Hứa Chiết cũng không có bất cứ ý kiến gì, dù là hắn đối nông nghiệp rất nhiều phương diện cũng đều không hiểu. Cũng biết rõ chỉ có theo cơ sở đến thành phẩm tất cả chương trình đều có thể tự cấp tự túc. Mới có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tuyệt đối cam đoan công ty lợi ích. Đương nhiên kiếm lời nhiều kiếm lời ít. Vậy phải xem tình huống. Nhưng chỉ cần tất cả sản xuất liên cũng nắm giữ ở trong tay mình. Lỗ vốn là gần như không có khả năng. Vậy được, trước hết dựa theo ngươi ý nghĩ này xử lý đi. Các loại quay đầu tiền tới sổ. Thổ địa nhận thầu về sau đến tiếp sau thế chấp cho vay cũng từ ngươi đến phụ trách. Nếu như ngân hàng phương diện cần tìm quan hệ lời nói, trực tiếp cùng ta nói là được. Ủy quyền cho Viên Khoát về sau. Hoa nông công ty bên này, Hứa Chiết là tạm thời không cần quan tâm. Sau đó Viên Khoát chính sẽ tiến về Trung Châu cùng Lỗ tỉnh các vùng nói nhận thầu thổ địa sự tình. Hoa nông xem như có một kết thúc, nhưng WeChat cùng tương lai tư bản bên này có thể để Hứa Chiết một chút không chịu ngồi yên. WeChat bên kia khá tốt một chút, hiện tại người sử dụng lượng mỗi ngày cũng đang gia tăng bên trong. Phát triển tình thế cũng càng ngày càng tốt, tạm thời không có quá nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. WeChat vận động cùng một mét đổi một gạo hoạt động cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù nhiệt độ cùng đoạn thời gian trước đã vô pháp so sánh, nhưng người sử dụng đối với WeChat tán đồng cảm giác nhưng không có mảy may cắt giảm. Nhưng là tương lai tư bản bên này, nhất định phải nhìn chăm chăm. Hiện tại, Âu nợ nguy cơ đã đến hậu kỳ. Ai cũng không dám cam đoan euro giá cả đi thấp xu thế còn bao lâu. Cho dù là Hứa Chiết cũng chỉ nhớ kỹ đại khái đường cong. Cụ thể chỉ số là không cách nào xác định, mà lại hiệu ứng hồ điệp đã xuất hiện mấy lần. Hứa Chiết cũng không dám khẳng định sẽ có hay không có biến hóa gì. Cho nên chuyện này nhất định phải xem chừng lại xem chừng. Dù sao hắn hơn phân nửa giá trị bản thân cũng đặt ở bên trong. Trong đó tài chính còn quan hệ đến hậu kỳ nông nghiệp công ty cùng Hứa Chiết một loạt mưu đồ. Không coi trọng đều không được. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Chiết ban ngày cơ hồ cũng ở tại tương lai tư bản bên trong. Liền thời gian đều có chút quên, ngày này euro giá cả đường cong xuất hiện lần nữa biến hóa. Hứa Chiết cũng không dám buông lỏng, giữa trưa dưới lầu phòng ăn ăn một bữa sau lập tức lại trở lại công ty. Đón đầu đụng phải đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm Trương Hiểu Long. A, Hứa Đồng. Hôm nay đêm Giáng sinh, ngươi làm sao còn tại công ty à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?